Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 50, Hồng Vân Lựa Chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nguyên Tử xoay người rời đi, chuẩn bị bế quan chém thi. Hồng Vân cũng vì Trấn Nguyên Tử cao hứng. Thật giống như Trấn Nguyên Tử vì hắn được Hồng Mông Tử khí cao hứng như thế. Hai người không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Trấn Nguyên Tử như thế vội vã bế quan, cũng là muốn thực lực đại tiến sau có thể càng tốt mà trợ giúp hắn. Nhưng là, Hồng Vân một mặt phức tạp biểu hiện mà nhìn Trấn Nguyên Tử rời đi bóng người. Trong miệng tự lẩm bẩm, Trấn Nguyên Tử, không biết hôm nay từ biệt, chúng ta là còn có hay không gặp lại ngày. Việc này là ta Hồng Vân một người việc, thực sự không muốn liên lụy ngươi. Nếu ta có mệnh sống sót, chúng ta cùng nhau nữa luận đạo tán phiếm. Nghe Hồng Vân lời ấy ý tứ, cũng như là xa nhau tâm ý, Trấn Nguyên Tử bế quan không bao lâu. Hồng Vân liền một người lặng lẽ rời đi ngũ trang quan. Không có báo cho Trấn Nguyên Tử, cũng không có cùng đồng tử nói. Chỉ để lại một đoạn lưu âm thẻ ngọc, liền lặng lẽ lặn ra ngũ trang quan ở ngoài thủ hộ đại trận. Hồng Vân cũng là bất đắc dĩ. Những năm này, hắn tìm hiểu Hồng Mông Tử khí không thu hoạch được gì. Có thể ngày gần đây bên trong, Hồng Mông Tử khí ở nguyên thần của hắn bên trong nhảy lên lợi hại. Thật giống đang truyền đệ một loại nào đó tin tức. Chính hắn cũng là nguyên thần xúc động. Thế nhưng phúc là hỏa nhưng lại không biết. Nếu là hỏa, vậy thì là nhìn chằm chằm hắn những người kia chuẩn bị động thủ. Như chỉ là số ít người, hắn cùng Trấn Nguyên Tử đến còn có thể ứng phó. Thế nhưng chỉ sợ cũng là Vu Yêu hai tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai tộc chỉ muốn động thủ, hắn Hồng Vân tuyệt không còn sống khả năng. Đã như vậy, cần gì phải liên lụy Trấn Nguyên Tử một cái mạng. Hồng Vân ngang dọc hồng hoang mấy trăm ngàn năm, chân chính chi kỳ bạn tốt cũng là Trấn Nguyên Tử một người. Trấn Nguyên Tử đồng ý lấy tướng mệnh bồi, nhưng Hồng Vân nhưng không làm được. Kéo cái trước chi kỳ bạn tốt cùng hắn đi chết. Với tâm bất an, nếu như thế, chẳng bằng thừa dịp Trấn Nguyên Tử bế quan lúc rời đi. Chỉ cần hắn không ở nơi này, Trấn Nguyên Tử chính là an toàn. Nhưng nếu là phúc, đó chính là hắn Hồng Vân cơ duyên đến. Nếu có thể cơ duyên thành thánh, như vậy hiện tại đối mặt tất cả áp lực đều sẽ không tồn tại. Có điều vẫn ở lại ngũ trang quan cũng không phải kế hoạch lâu dài. Nếu là hắn cơ duyên ở hắn nơi, vậy hắn chẳng phải là không công đã bỏ lỡ cơ duyên. Vì lẽ đó bất luận làm sao, Hồng Vân đều lựa chọn rời đi. Tuy rằng hắn cũng biết, loại thứ hai khả năng xa xa nhỏ hơn loại thứ nhất khả năng. Thế nhưng chỉ cần có một cơ hội, Hồng Vân đều sẽ không bỏ qua. Là chết hay sống toàn ở phen này, hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể rút củi đáy rồi, mới có một chút hy vọng sống. Ngũ trang quan ở ngoài, ở đây ngày đêm nhìn chằm chằm đại thể là Đại La Kim Tiên. Bọn họ trải rộng ngũ trang quan bốn phương tám hướng, trên trời, hạ thấp, núi sông, rừng cây, ở khắp mọi nơi, có thể nói là vải rơi xuống thiên la địa võng. Chỉ cần Hồng Vân vừa ra tới, liền sẽ lập tức bị người phát hiện. Đột nhiên, kịch liệt sóng pháp lực đã kinh động ngũ trang quan bốn phía mọi người. Chỉ nghe có người kêu lên, Hồng Vân chạy, đại gia mau đuổi theo a. Không ít tán tu chạy tới thời gian, chỉ thấy trên đất nằm mấy cỗ tử thi, mà cách đó không xa, một đóa Hồng Vân chính đang nhanh chóng trốn đi thật xa. Là Hồng Vân, chúng tán tu lập tức phản ứng lại. Bên trong hồng hoang, lấy Hồng Vân hóa hình chỉ có Hồng Vân lão tổ một người. Hơn nữa nằm trên đất mấy bộ thi thể, trước người có thể đều là Đại La Kim Tiên. Mặc dù là đánh lén, thế nhưng có thể một đòn giết chết mấy tên Đại La Kim Tiên ít nhất cũng phải có chuẩn thánh tu vi. Như vậy cái kia đóa Hồng Vân tất là Hồng Vân lão tổ biến thành. Cái kia đóa Hồng Vân tốc độ cực nhanh, Một tức trong lúc đó liền đã bay ra hơn 10 vạn dặm địa. Chúng tán tu vội vã cùng dùng thần thông, cưỡi mây đạp gió, điều động pháp bảo, trong thiên địa trong lúc nhất thời như đầy trời sao băng bình thường. Cùng nhau truy chạy tới, nhưng cũng là càng đuổi, khoảng cách càng xa, mắt thấy Hồng Vân liền muốn không thấy tung tích. Đột nhiên, cái kia đóa Hồng Vân phía trước, mấy món pháp bảo đột nhiên xuất hiện, miễn cưỡng chặn Hồng Vân đường đi. Cái kia đóa Hồng Vân hóa thành hình người, chính là Hồng Vân lão tổ, nhìn trước mắt ngăn trở chính mình đường đi mấy thứ pháp bảo. Hồng Vân đầy ngập lửa giận địa kêu lên, phương nào đạo hữu, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Chấm, hơn 10 bóng người chậm rãi xuất hiện, mỗi cái khí tức trên người đều cực kỳ kinh người, hiển nhiên đều là chuẩn thánh cấp cao thủ. Bên trong một người mở miệng nói rằng, Hồng Vân, ngươi không nên nghĩ chạy trốn. Trong phạm vi mấy vạn dặm, đều đã bị chúng ta bày xuống thiên la địa võng. Ngươi có chạy đằng trời. Hồng Vân nhìn dần dần vây lên đến tán tu. Sắc mặt khó coi đòi mạng. Qua loa địa nhìn lướt qua. Quang Đại La Kim Tiên liền có hơn 1000 người. Chuẩn thánh cao thủ gần 20 vị. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường. Thời gian kéo càng lâu, tình thế càng trở nên bất lợi. Lại có một tên chuẩn thánh mở miệng nói rằng, Hồng Vân, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ. Giao ra Hồng Mông tử khí, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hồng Vân nhìn người nói chuyện, đúng là nhận ra người này thân phận. Hắn ở bên trong Hồng Hoang cũng là có chút danh tiếng. Gọi là Cuồng Phong lão tổ. Một tay cuồng phong có thể thổi đến mức ngươi thân hình tiêu tan. Hồn phách khó tàng, Hồng Vân nhìn thấy đã không đường sống có thể trốn. Đơn giản liền không trốn. Bình phục một hồi tâm tình. Cười nói, các ngươi muốn lão tổ ta Hồng Mông tử khí. Nhưng này Hồng Mông tử khí chỉ có một đạo. Coi như ta giao ra. Các ngươi thì lại làm sao phân đây. Đừng xem Hồng Vân là cái người hiền lành. Sử dụng kế ly gián đến nhưng là không một chút nào hàm hồ. Cuồng Phong lão tổ cười lạnh một tiếng. Hồng Vân, ta niệm tình ngươi là một nhân vật. Không muốn ngươi cũng sẽ dùng này âm mưu quỷ kế. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta chờ 16 vị chuẩn thánh đã thương lượng được rồi. Cùng tồn tại dưới thiên đạo lời thề. Bất luận trong chúng ta ai được rồi Hồng Mông tử khí. Người khác muốn liều chết bảo vệ, ngày khác đến chứng thánh vị, liền cần che chở người khác, bằng không liền, thân tử đạo tiêu. Này Cuồng Phong lão tổ cũng vẫn là rất thông minh, rất sớm mà liền dự liệu được tình huống như thế, cũng nghĩ ra kế sách ứng đối. 16 vị chuẩn thánh lập xuống thiên đạo lời thề, để cầu cùng tiến cùng lui, nếu là thật bên trong một người được Hồng Mông tử khí. Đồng thời thành tựu thánh nhân tôn sư. Như vậy người khác cũng có thánh nhân làm chỗ dựa. Tự nhiên tính mạng không lo. Hồng Vân vừa nghe, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mà chu vi hắn chuẩn thánh cùng Đại La Kim Tiên môn cũng nghị luận sôi nổi. 16 vị chuẩn thánh tuyệt đối được cho là một phương hết sức quan trọng thế lực. Không ít tán tu cũng bắt đầu dồn dập noi theo. Tìm kiếm đồng ý cộng cùng tiến lùi người. Chỉ chốc lát, ở đây hơn 1000 tán tu liền phân cách thành đại đại nho nhỏ đoàn thể. Tuy rằng đoàn thể trong lúc đó độ tin cậy không ra sao. Thế nhưng Hồng Vân biết, một trận đại chiến lại nói khó tránh khỏi. Cuồng Phong lão tổ lần thứ hai kêu lên. Hồng Vân, ta hỏi ngươi cuối cùng một lần. Hồng Mông tử khí ngươi đến cùng là giao không giao ra. Hiển nhiên Cuồng Phong lão tổ đã không cái gì kiên trì. Hồng Vân cười lạnh nói. Muốn, vậy hãy tới đây nắm chứ. Cuồng Phong lão tổ vừa nghe. Giận dữ, động thủ, 16 vị chuẩn thánh đồng thời muốn Hồng Vân cung đến. Không có bất kỳ lưu thủ. Hiển nhiên muốn một đòn giết chết. Bọn họ vừa động thủ. Người khác cũng không cam lòng lạc hậu. Đồng thời hướng về Hồng Vân đánh tới. Hồng Vân đột nhiên cười to nói. Ha ha ha, hiện đang muốn giết lão tổ ta. Đã chậm, liền để lão tổ ta bồi các ngươi vui đùa một chút. Mây di chuyển, gió nổi lên, vạn tượng biến, hồng vân đại trận lên. Chỉ thấy trong thiên địa đám mây bỗng nhiên hội tụ lên. Hóa thành vô số hồng vân. Một tòa khổng lồ trận pháp trong khoảnh khắc liền hình xong rồi. Hồng vân đại trận chính là hồng vân sáng chế chi trận pháp. Hồng vân chính là khai thiên địa một đóa hồng vân biến thành. Đi vào Đại La sau khi liền bắt đầu tìm hiểu vân pháp tắc. Trận này chính là hắn dùng vân pháp tắc khống chế trong thiên địa đám mây hóa thành hồng vân bày xuống trận pháp. Hồng vân trận thức tổng cộng có 7 tầng màn tre. Mỗi người có diệu, tầng tầng trùng điệp lôi hỏa chung sức, lợi hại vạn phần. Trận pháp khởi động, bỗng dưng giữa trời Mạc Đình bay xuống dưới tảng lớn hồng vũ. Mảnh này màu đỏ mưa ánh sáng. Một khi tản ra, lập tức hình thành mật như vòng cổ một bên xuyến to lớn âm thanh của sấm sét. Từng đoàn ngọn lửa hừng hực, đánh về phía đỉnh đầu. Hiểm ác vô cùng. Thực từ lúc hắn phi độn thời gian, hồng vân cũng đã bắt đầu lặng lẽ hội tụ trong thiên địa đám mây. Vừa nãy lại kéo dài hồi lâu, chu vi mấy vạn dặm đám mây đều bị hắn hội tụ lại đây. Lấy những này đám mây làm căn cơ, bày xuống hồng vân đại trận tự nhiên uy lực kinh người. Nhưng hồng vân cũng có tự mình biết mình. Hồng vân đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng muốn một lần đối phó nhiều như vậy người vẫn là kém xa. Như chỉ là vài tên chuẩn thánh, hồng vân cũng vẫn có tự tin bằng trận pháp này cùng bọn họ run run lên. Thế nhưng phải biết, nơi này hiện tại nhưng là hội tụ hơn 10 vị chuẩn thánh cùng với hơn 1.000 tên đại la kim tiên. Hồng vân đại trận nhiều nhất cũng là có thể ngăn cản bọn họ mấy tức thời gian thôi. Hồng Vân biết nếu là liều mạng, e sợ không mấy hiệp chính mình sẽ thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó hắn bày xuống trận pháp, vì là không phải dựa vào trận pháp đến làm hao mòn thực lực của bọn họ, mà chính là chơi cái đại. Hồng Vân trong tay bấm pháp quyết, toàn bộ Hồng Vân đại trận cũng bắt đầu bạo động lên. Khí tức cuồng bạo, lôi hỏa bắn ra bốn phía. Hồng Vân trong miệng nặng nề phun ra một chữ. Bảo cách chương.